Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 220: Yêu Liên lại hiện ra. Trời đất tăm tối, linh khí điên cuồng hội tụ. Bên trong đấu trường, mọi người đều hoảng hốt nhìn lên trên không trung. Ở nơi đó, phong vân hội tụ, một quang trận vô cùng khổng lồ đang dần dần hiện ra. Trận đồ cực kỳ phức tạp, mỗi một đường ánh sáng dường như một kiệt tác của tự nhiên. Không ngờ hắn ta có thể bố trí được linh trận cấp bậc này. Vô số người ngơ ngác nhìn lên quang trận phức tạp, ở trong lòng không thể nào tin được. Linh trận này đã vượt qua khỏi cấp 3, lẽ nào một trận đã là linh trận sư cấp 4? Linh trận sư có thể đạt tới cấp bậc đó thì ở trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện dường như cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, thế mà Mộc Trần lại ở trong số đó hay sao chứ? Là trạng thái tâm trận. Tô Hiên thì lại chú ý tới vấn đề khác, ánh mắt tỏ ra biến ảo khôn lường. Hắn ta nắm giữ được phương pháp sử dụng trạng thái tâm trận, hơn nữa không chỉ là trạng thái tâm trận sơ cấp thôi đâu. Còn Tô Linh Nhi lúc này thì đã hoàn toàn hoảng sợ. Nàng ta dĩ nhiên cũng biết được trạng thái tâm trận quan trọng như thế nào đối với linh trận sư. Chỉ có linh trận sư cấp 3 trở lên thì mới có thể sử dụng được. Trạng thái tâm trận cũng có 3 cấp, sơ, trung, cao. Những đệ tử tu luyện linh trận ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ được trạng thái tâm trận. Nhưng mà có thể đạt tới đẳng cấp trung và cao chắc chắn không nhiều hơn một cái bàn tay. Cái tên này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu là bản lĩnh nữa đấy. Tô Linh Nhi lẩm bẩm, cảm thấy cái tên thiếu niên kia giống như một cái hố sâu không đáy, khiến cho người ta chẳng biết đường nào mà lần. Tiểu tử này khá là thú vị đấy. Tô Huyền nhẹ nhàng mỉm cười, linh trận cấp độ này thì có lẽ ngay cả Lý Huyền Thông cũng phải đau đầu đây. Mục Trần lần này thật sự đã liều mạng, bằng vào thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ lại có thể bức cho Lý Huyền Thông đến mức này thì quả thật là đã rất giỏi rồi. Hạc Yêu và Từ Hoang cũng bất ngờ không kém. Vốn dĩ còn nghĩ chỉ là một tên tân sinh không mấy đáng chú ý. Phần lớn nguyên nhân đi tới đây là để xem Lý Huyền Thông hiện lộ thực lực tăng tiến đến mức nào. Thế mà không ngờ lại bị chính cái tên tân sinh kia làm cho cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, cả hai người càng không thể quên được. Mục Trần bây giờ mới chỉ là tân sinh mà thôi. Nếu để cho hắn ta tu luyện thêm một năm nữa, như vậy thành tựu chẳng phải là sẽ vượt qua bọn họ hay sao chứ? Tên tiểu tử này thật sự không thể nào khinh thường. Lý Huyền Thông cũng đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Hắn ta cũng chẳng nói gì, khiến cho người ta không biết được hắn đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Hai bàn tay đã thò ra khỏi tay áo, linh lực kinh người lượn lờ ở quanh thân. Hiển nhiên bây giờ hắn ta cũng đã không còn lãnh ngạo như ban đầu. Mục chàng kia đã vượt khỏi dự đoán của hắn rồi. Đến đây đi, để cho ta xem bản lĩnh chân chính của ngươi. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm ở trong lòng, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng hư không bắn thẳng vào người Mục Trần. Mục Trần thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, hai tay kết ấn. Một tiếng sét rền vang bầu trời, ánh sáng lóe lên rực rỡ, cấp tốc hình thành một đoá hắc liên to cả trăm trượng. Hắc liên lơ lửng xoay tròn trong không trung, khiến cho không khí ở xung quanh cũng bị biến dạng. Linh trận kia dĩ nhiên chính là Yêu Liên đổ trận. Ngày trước còn ở Bắc Linh Cảnh, Mộc Trần nhờ vào linh trận này mà cấp tốc miễu sát được Liễu Kỳ Sơn. Khi đó, hắn ta mới chỉ có thực lực linh luân cảnh, khó mà tạo ra uy lực thực sự của trận đấu này. Cho dù có được mượn sức mạnh của Cửu Tước thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra. Mà tới bây giờ, hắn ta cũng đã lĩnh ngộ ra vài điểm huyền diệu của cái linh trận này. Lúc trước, nhãn lực nông cạn, hắn ta còn cho rằng phần Yêu Liên đồ trận này bất quá chỉ là linh trận cấp 3 đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại hắn ta cũng đã là linh trận sư cấp 3, cho nên mới phát hiện ra hiểu biết của mình đối với Yêu Liên đồ trận còn quá mức là nông cạn. Và đây mới chỉ là một phần của Yêu Liên đồ trận hoàn chỉnh mà thôi. Nếu như có một ngày thực lực của Mục Trần đủ để bày trận hoàn toàn, nhất định nó sẽ có thể xoay chuyển trời đất. Nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện trong tương lai. Còn bây giờ đối với hắn ta mà nói, một phần Yêu Liên đồ trận này cũng đã là cực hạn rồi. Sắc mặt càng lúc càng tái đi, suy yếu vô cùng. Hắn ta bây giờ không hề sử dụng tới sức mạnh của cửu tước, hoàn toàn chỉ bằng vào sức lực của chính bản thân mình để mà bố trí yêu liền đồ chắn. Đi! Mục Trần vung tay, hắc liên rung động rồi bắn đi giống như lưu quang. Vừa bay ra thì những cánh sen khép chặt cũng đang từ từ nở rộ ra. Linh lực trong thiên địa cũng càng lúc càng cuồng bạo. Hắc liên nở rộ, tim sen nhắm thẳng hướng Lý Huyền Thông. Trên đóa hắc liên, một dòng chất lỏng đen ngòm từ bên trong tim sen phun ra. Hắc ám ung ục hội tụ ở tại đó, khiến cho người ta cảm thấy lạnh mình sởn gai ốc. Tới khi hắc ám hội tụ tới cực điểm, thì hắc liên run lên mãnh liệt. Sau đó có một tia hắc ám thẳng tắp bắn xuống, giống như một con hắc thủy long dương nanh múa vuốt điên cuồng phá hoại. Lôi đài vốn đã tan hoang, rốt cuộc không thể nhận thêm trùng kích nữa. Lúc này nó ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà Lý Huyền Thông thì vẫn vững vàng nhìn vào cái luồng hắc ám đang lao tới. Đôi tay hắn ta hợp lại, thanh âm vang lên: Thiên Huyền Thần Quyết, Thiên Huyền La Bàn. Thanh quang chói mắt tràn ngập trước mặt Lý Huyền Thông. Hào quang ngưng tụ thành một cái la bàn khổng lồ màu xanh. Nó vừa xuất hiện, không khí liền đọng lại. Hả? Chính là phòng ngự cực mạnh của Lý Huyền Thông, Thiên Huyền La Bàn đấy ư? Tổ Hiền, Hạc Yêu, Tử Hoàng trông thấy cái la bàn màu xanh, ánh mắt liền tỏ ra trịnh trọng. Không ngờ được Lý Huyền Thông hắn ta lại phải sử dụng tới cái thứ này. Thanh quang la bàn ngưng tụ, mạnh mẽ lao lên chống đỡ lấy hắc thủy long đang gào thét lao xuống. Ngay tại lúc va chạm vào nhau, hào quang rực rỡ như vầng liệt nhật bùng nổ sáng bừng lên. Tất cả mọi người không ai chịu nổi đều phải nhắm chặt cả hai mắt, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn nhức nhối. Thanh linh có một cơn lốc linh lực xuất hiện, khiến cho Tổ Hiền cũng biến sắc. Nó vừa xuất hiện thì liền tàn phá tứ tung, nháy mắt đã chấn cho lôi đài hoàn toàn sụp đổ. Linh lực hộ cháo ở bốn phía xung quanh cũng vang lên những tiếng rẹt rẹt giống như sắp bị vỡ. Cảnh tượng đó khiến cho khán giả đều hoàng hồn. Nếu như bị trúng phải dư ba của phong bạo này, có lẽ thực lực dung thiên cảnh cũng bị xé nát như tường. Lốc linh lực điên cuồng gào thét vài phút rồi mới dần dần tiêu tán. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nóng cháy mà tìm kiếm ở bên trong đống đổ nát. Đấu trường đã hoàn toàn bị phá hủy, chỗ đó chỉ còn là một cái hố khổng lồ lõm xuống. Hai đấu sĩ kia chỉ có thể lăng không mà đứng trên không trung. Mục Trần sắc mặt đã tái nhợt, linh lực ở quanh người cực kỳ suy yếu, nhưng mà đôi mắt đen láy thì vẫn sáng ngời nhìn vào Lý Huyền Thông đang ở phía đối diện. Hắn ta mỉm cười, cất giọng khàn khàn: Học trưởng Lý Huyền Thông, chiêu thứ ba này có thể tính là ta đã tiếp được hay không? Lý Huyền Thông sắc mặt kinh ngạc, vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của chính mình. Một lát sau mới ngẩng lên mở tay ra, một vết máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn ta đã bị thương. Trên khán đài, gần như toàn bộ khán giả đều há mồm kinh hãi. Mục Trần đã có thể khiến cho Lý Huyền Thông bị thương kìa. Người rất không tệ. Lý Huyền Thông thở ra nhẹ nhàng nói: Ước định ba chiều, người đã thắng. Ánh mắt của Lạc Ly quả thật là tốt. Lý Huyền Thông cười nhạt nói: Với khí độ cao thủ như hắn ta, dĩ nhiên không phải là người không thể chấp nhận sự thật. Và lại ở nơi này còn có vô số người đang nhìn vào kết quả của tỷ thí, không công nhận cũng không có được. Mà biểu hiện ngày hôm nay của Mục Trần chắc chắn sẽ khiến cho Bắc Thư Linh Viện phải chấn động một hồi. Hiện tại ta cũng đã chẳng còn lực để mà đối chiến nữa. Nói ra thì vẫn không phải là đối thủ của học trưởng. Mục Trần nhẹ giọng thì thào. Hắn ta bây giờ đã giống như ngọn đèn sắp tắt. Để chống đỡ ba chiêu của Lý Huyền Thông, hắn đã phải dốc hết toàn lực. Quy tắc là như thế. Nếu như ta và ngươi đồng cấp độ, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi. Lý Huyền Thông khẽ cười, quay xuống nhìn quanh khán đài. Ông quyền lớn tiếng nói với biển người: Trận chiến này Lý Huyền Thông ta đã thua. Giọng nói vang vang ở trong tai mỗi người, khiến cho đám khán giả miệng vẫn còn tròn to, thần tình phức tạp. Cái kết quả này hoàn toàn không hề nằm trong dự đoán của bất kỳ ai. Có ai mà ngờ được một tên tân sinh dung thiên cảnh sơ kỳ lại có thể chiến thắng khi tỉ thí với Lý Huyền Thông. Rất đặc sắc. Tổ Hiền cười khẽ, lời nhận xét cực chuẩn cũng vang lên. Đôi bàn tay mềm mại xinh như ngọc vỗ vào nhau, tiếng lốp bốp lan tỏa ra đấu trường. Một đốm lửa liền bừng lên một đống rơm. Tràng pháo tay cũng theo đó mà nổ lên ầm ầm, tán thưởng không thôi. Trận đấu này cho dù có kinh hãi, nhưng mà quả thật rất là đặc sắc. Ở một góc khán đài, Dương Hoàng mặt mày xanh xám, run rẩy nhẹ nhẹ, bởi vì hắn ta cảm nhận thấy một sự sợ hãi đang tuôn ra từ trong lòng. Mục Trần bây giờ dường như đã hoàn toàn vượt xa hắn ta rồi, bản thân đã không còn sức để mà phản kháng nữa. Chẳng lẽ chỉ có Cơ Huyền mới có thể ngăn cản hắn ta sao? Mộc Khuê và Băng Thanh cũng đang lẩm bẩm ca thán, cũng có một chút cảm phục. Đối với Mục Trần, hiếu chiến như Mộc Khuê cũng đã không dám sinh ra chiến ý nữa, bởi vì hắn ta cũng biết rõ ba chiều lúc bàn nãy bản thân hắn ta không đỡ nổi một chiều. Không thể nào! Từ Thanh Thanh mặt mày thì lại đặc biệt khó coi, biến ảo liên tục, bất giác co rụt người lại, sắc mặt tái mét, sợ hãi vô cùng. Trên bầu trời, Mộc Trần đột nhiên cảm thấy đầu óc lùng bùng, cơ thể mệt mỏi. Tiếng ồn ở khán đài khiến cho hắn ta choáng váng, thân thể lắc lư rồi đột ngột rơi thẳng xuống. Một bóng dáng xinh đẹp từ bên trên khán đài vội vàng bay tới đỡ lấy hắn ta, đôi tay ngọc ôm lấy eo của hắn, đúng chính là Lạc Ly. Nàng ôm lấy Mộc Trần, nhìn gương mặt tái mét của hắn ta mà cảm thấy đau lòng, rồi bất chợt đôi mắt lưu ly trừng lên nhìn qua Lý Huyền Thông mà nói: "Ta sẽ tìm người tính sổ." Lý Huyền Thông chép miệng cười khổ. Lạc Ly chẳng quan tâm tới điều đó, nàng ôm lấy Mộc Trần cấp tốc bay đi, biến mất không thấy nữa. Hết chương 220. Chương 221 Lạc Thần Tộc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tỷ thí phân khích ở Linh Đấu Trường kết thúc trong sự rung động sợ hãi mà tán thưởng của vô số khán giả quan chiến. Mọi người nhìn vào lôi đài đã tàn hoàng hỗn độn thì đều phải hít hà một hơi. Bọn họ cũng biết rất rõ, kể từ hôm nay trở đi, cái tên Mục Trần ở bên trong Bắc Tường Linh Viện cũng sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Bằng vào thực lực dùng tiên cảnh sơ kỳ chống đỡ hai chiêu mạnh mẽ của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông, chiêu cuối cùng lại còn chủ động công kích khiến cho Lý Huyền Thông phải chảy máu. Chiến tích như thế này thì ngay cả những lao sinh cũng chỉ biết tán thưởng mà thôi. Một tân sinh có thể quyết đoán và có bản lĩnh tới như thế, thừa đủ để cho bọn họ phải bội phục. Cho dù điều này cũng không có nghĩa chiến lực của Mục Trần đã có thể ngang ngửa với Lý Huyền Thông, thế nhưng mà ai cũng nghĩ sau một năm nữa thôi chuyện đó có lẽ sẽ xảy ra. Ngày này năm sau e rằng tam cường trên thiên bảng sẽ có một chỗ cho cái tên của hắn. Tỷ thí kết thúc, danh tiếng của Mục Trần thì lại một bước lên trời. Mấy ngày sau đó, hắn ta vẫn yên lặng tinh dưỡng ở bên trong tiểu lâu của chính mình. So với thương thế gặp phải trong trận đại chiến ngày đó với Liễu Kinh Sơn, một chút mệt mỏi này đúng là chẳng là gì. Chỉ cần nửa ngày thì hắn ta đã có thể khôi phục lại được, thế nhưng vẫn không ra ngoài để tránh phiền nhiễu. Bên trong phòng, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực chuyển động ở quanh người, hô hấp trầm ổn vững chắc, cảm giác rất hùng hồn. Đấu với Lý Huyền Thông một trận, hắn ta cũng có rất nhiều thu hoạch. Đã chân chính nếm thử thực lực của cường giả hóa thiên cảnh, sau này nếu như có đối chiến với đối thủ có cấp độ đó thì cũng có thêm một ít kinh nghiệm, cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của bọn họ là tới mức nào. Nếu không phải là thể loại tỷ thí ba chiêu kia thì có lẽ muốn đánh nhau với Lý Huyền Thông, Mộc Trần chắc chắn phải mượn lực của Cửu Tước thì mới mong sống sót được. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Lý Huyền Thông dù rằng quấy rối hắn ta cùng với Lạc Ly, thế nhưng lại không có ác cảm gì. Một đối thủ như vậy cũng đáng để coi trọng. Chỉ cần đó không phải là sinh tử chiến đấu, Mộc Trần cũng không thích mượn sức của người khác để mà giành thắng lợi cho chính mình. Bản tính của hắn ta vốn cao ngạo, mà đó cũng chính là sự tôn trọng đối với đối thủ chân chính. Chứ nếu như đổi lại, đối phương giống như Liễu Kinh Sơn muốn dồn hắn ta vào chỗ chết, thì Mộc Trần tự nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mộc Trần đã xếp Lý Huyền Thông vào danh sách những đối thủ đáng chiến, mong rằng có một ngày có thể giao đấu công bằng, không hạn chế gì cả, chân chính mà đánh bại tên kia. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó, có lẽ còn có một khoảng cách khá xa, do đó hiện tại cần phải chú tâm tu luyện thì mới có khả năng bám đuổi theo Lý Huyền Thông. Đến lần tới sẽ không cần cái loa tỉ thí ba chiều này nữa. Mộc Trần cười nhạt nhìn ra phía bên ngoài. Trước đó Lạc Ly đã im lặng bỏ đi. Nàng ta định làm gì thì Mộc Trần cũng dễ đoán, nhưng mà chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt, than thở dùng cho cái tên xui xẻo nào đó. Trên một tòa núi cao ngất ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, đứng trên bình đài ở đỉnh núi, Lý Huyền Thông thở dài nhìn vào cô gái sắc mặt băng hàn đang nắm chặt hắc trường kiếm ở trong tay. Thích đánh nhau lắm hả? Lạc Ly lạnh lùng gắt gỏng cạnh khỏe Lý Huyền Thông, giọng nói trong suốt như suối chảy qua, mang theo nhiều điểm lạnh lẽo. Nếu vẫn còn thích đánh thì ta đến tiếp ngươi. Lý Huyền Thông vuốt mũi cười khổ, vẫn chưa kịp nói ra lời nào thì một tia kiếm quang sắc bén đã pha không đánh tới. Hắn ta buông tay một cái, một chùm linh lực liền bắn ra định phá hủy luồng kiếm quang đó. Thế nhưng mà kiếm quang đã cắt đôi chùm linh lực, kiếm khí bén nhọn tới mức Lý Huyền Thông phải trợn mắt nghiêm trọng. Lạc thần quyết của Lạc Ly càng ngày càng thành thạo, quả nhiên là kỳ tài trăm năm khó gặp của Lạc thần tộc. Lý Huyền Thông bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lùi gấp tránh đi luồng kiếm đó. Hắn ta biết rõ nàng ấy bây giờ đang nổi nóng, có nói gì thì cũng chẳng ích lợi, cứ để mặc cho nàng ta phát thiệt vậy. Một luồng linh lực kinh người bộc phát ra từ trên đỉnh núi, khiến cho những kẻ ở gần đó đều phải kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết đỉnh núi kia chính là nơi đặc quyền của Lý Huyền Thông, vậy mà cũng có người dám lên núi gây sự với hắn ta. Nhưng cho dù tò mò thì cũng không có ai đủ gan góc để lên xem, chỉ đứng ở xa xa nhìn vô số kiếm quang giống như mưa rào đang tàn phá ngọn núi kia. Kiếm quang bay loạn xạ hơn 10 phút thì mới dừng lại, sau đó yên lặng như tờ. Một mảnh đổ nát tan hoang đã xuất hiện trên đỉnh núi, những vết cắt bé ngót tung hoành mọi nơi. Mà trên bình đài, Lý Huyền Thông cũng không còn tiêu sái thong thả như lúc trước. Quần áo bây giờ đã rách nát, đầu tóc sờ xác, có vẻ khá thê thảm. Nhưng mà đây lại không phải là do hắn ta cố ý để cho Lạc Ly tận tình xả giận đâu, mà là thực lực của cô nàng kia đã vượt xa dự kiến của hắn ta. Hết nóng chưa? Hắn ta nhìn thân thể te tua của chính mình, cẩn thận hỏi lại cô gái vẫn đang cầm trường kiếm ở trong tay. Lạc Ly hất mái tóc, gương mặt không chút đổi sắc mà nói: Lý Huyền Thông, ta hy vọng đây là lần cuối cùng. Chúng ta tùy xem nhau như bằng hữu, bất quá ngươi còn dám quá đáng nữa thì cũng đừng có trách ta trở mặt. Lý Huyền Thông chỉ đành thở dài nói: Nếu như ngay cả ta mà hắn ta còn không vượt qua được thì sau này phải làm sao đây? Không thể chuyện gì cũng để cho ngươi phải gánh hết đấy chứ. Lạc Ly im lặng không đáp lời. Lý Huyền Thông lại thở dài nói tiếp: Gia gia của ngươi còn có thể cố gắng bao lâu đấy? 2 năm hay là 5 năm chứ? Lạc Ly bất giác run rẩy, siết chặt chuôi kiếm tới mức ngón tay cũng trắng bạch. Ngươi là hy vọng duy nhất của Lạc thần tộc, ngươi còn có thể ở bên cạnh hắn ta bao lâu nữa? Bản thân ngươi là hoàng nữ Lạc thần tộc, là tộc nhân có huyết thống thuần khiết nhất. Chẳng phải mọi tộc nhân đều xem ngươi chính là người kế thừa Lạc hoàng hay sao chứ? Mà với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ tộc nhân của chính mình. Tới lúc đó, ngươi tất nhiên phải trở về, rời xa khỏi hắn. Các ngươi vốn không có kết quả. Lý Huyền Thông chậm rãi nói: Ta sẽ chờ hắn. Lạc Ly nhẹ giọng nói: Chờ hắn từ từ mạnh lên sao? Chưa nói tới việc hắn ta có thể mạnh tới mức đó hay là không, nhưng mà cho dù có thể thì ngươi phải chờ tới bao lâu chứ? Ba thần tộc kia còn đang giống như sói đói rình mồi, Lạc thần tộc thì lại giống như mặt trời lặn về tây, hồng sư đã già, bây giờ chỉ còn lại dư uy mà thôi. Lý Huyền Thông thở dài, sự thật thì vô cùng tàn khốc. Lạc Ly ngẩng lên nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói từng chữ, chân thành mà kiên định: Ta tin hắn. Lý Huyền Thông khổ não nhìn gương mặt của nàng ta, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Lạc Ly cũng cảm thấy không cần nói gì thêm, giơ tay ngăn lại rồi bay khỏi bình đài, hóa thành một tia sáng mà biến mất. Mấy ngày tiếp theo đó, đúng như mọi người đã dự đoán, khắp cả Bắc Thư Linh Viện, đầu đầu cũng có bàn tán kể chuyện về cái trận tỉ thí ba chiêu của Mục Trần và Lý Huyền Thông. Ngay cả khu tân sinh cũng vẫn còn kích động không ngớt, khiến cho Mục Trần bất đắc dĩ đành phải chui rúc trốn ở bên trong tiểu lâu mà tu luyện. Lạc Ly cũng chăm sóc vài ngày, khi trông thấy hắn ta đã ổn định thì mới chịu rời khỏi để đi đến tu luyện ở bên trong Tô Linh Trận. Mục Trần cũng có thể nhận thấy rõ, gần đây nàng ta tu luyện càng lúc lại càng thêm gấp gáp. Đối với việc này, Mục Trần cũng bó tay. Lạc Ly cố chấp tu luyện như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy đau lòng, thế nhưng cũng không thể ngăn cản. Mục Trần cũng không biết, từ trước tới nay, vốn dĩ cuộc sống của nàng ấy cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Đó là bởi vì trách nhiệm nàng phải gánh vác quá là lớn. Phải tới khi gặp hắn ta thì thế giới u ám đơn điệu của nàng mới có thêm một màu sắc tươi tắn, có thêm một hình ảnh khiến cho nàng vui vẻ. Cũng chính bởi vì hắn ta mà nàng đã ngàn dặm xa xôi đến gia nhập Bắc Thường Linh Viện này. Thêm một đêm trăng mờ, Mục Trần đang ngồi tu luyện, bỗng nhiên mở to mắt, lắc mình xuất hiện trên mái tiểu lâu, gặp ngay Lý Huyền Thông đang đứng chắp tay sau lưng. Vừa trông thấy hắn ta, Mục Trần cũng nhíu mày mà hỏi: "Ngày hôm qua ngươi đã nói gì với Lạc Ly? Vì sao bỗng dưng nàng ấy lại liều mạng tu luyện tới như thế?" Lý Huyền Thông xoay người liếc nhìn Mục Trần thản nhiên nói: "Nói là liều mạng tu luyện, chi bằng nên nói là giảm bớt gánh nặng cho người đi." "Hả? Là có ý gì?" Mục Trần chau mày. Lý Huyền Thông ngồi xuống, nhìn lên mặt trăng ở trên cao, nhẹ giọng nói: "Ngươi có bao giờ nghe nói về Lạc Thần tộc hay chưa?" Mục Trần nghe vậy, ánh mắt liền trở nên trinh trọng. Hết chương 221. Chương 222. Tây Thiên Giới. Lạc Thần tộc. Mục Trần lẩm bẩm nhìn Lý Huyền Thông. Trước đây một thời gian, hắn ta mua đồ ở bên trong Linh Chỉ Điện thì cũng đã nghe lão nhân ở trong đó thốt lên cái tên Lạc Thần tộc. Bất quá hắn ta cũng chỉ biết nhiêu đó, chẳng có thông tin gì thêm nữa. Đại thiên thế giới thực sự quá là rộng lớn, không nói tới Bắc Linh Cảnh nhỏ bé quê hương của hắn. Cho dù có là Bắc Thương Linh Viện này thì cũng chỉ là một ngôi sao ở bên trong dãy ngân hà vô số ở trên kia. Cho nên có nhiều thứ Mục Trần căn bản không biết tới, thậm chí là chưa có tư cách để mà biết. Trong đại thiên thế giới có rất nhiều chủng tộc truyền thừa từ viễn cổ, ví như Băng Linh tộc, Hỏa Linh tộc. Bọn họ chính là những chủng tộc danh tiếng lừng lẫy cả đại thiên thế giới. Lạc Thần tộc cũng là một trong số đó. Ở thời kỳ Hoàng Kim thì thực lực của Lạc Thần tộc còn vĩ đại hơn bọn họ bây giờ. Thậm chí cả nội tình của Bắc Thương Linh Viện này cũng không thể nói là mạnh hơn bọn họ được bao nhiêu. Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Băng Linh tộc, Hỏa Linh tộc mạnh mẽ như thế nào hắn ta cũng không biết rõ lắm, thế nhưng mà Bắc Thương Linh Viện thì tuyệt đối là khủng bố. Hiện tại những người mà hắn ta có thể tiếp xúc vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Vậy mà Lạc Thần tộc của Lạc Ly lại có thực lực đáng kinh ngạc tới như thế sao? Đương nhiên đó chỉ là thời kỳ Hoàng Kim đã xa xưa. Lý Huyền Thông hoài niệm liếc nhìn Mục Trần nói tiếp: "Lạc Thần tộc ở phía cực tây của đại thiên thế giới, một nơi gọi là Tây Thiên Giới. Ở nơi đó đại lục đông đảo, thế lực nhiều như sao trên trời, mà trong đó có tứ đại thần tộc chính là kẻ thống trị toàn bộ Tây Thiên Giới. Vô số những thế lực lớn nhỏ đều tôn bọn họ là vương giả, phụ thuộc vào bọn họ để mà sinh tồn." "Tứ đại thần tộc?" "Đúng vậy, Lạc Thần tộc chính là đứng thứ nhất. Mà tứ đại thần tộc đã sống ở Tây Thiên Giới nhiều ngàn năm, xảy ra bao nhiêu lần công phạt lẫn nhau, huyết cửu vô số, khó mà rửa sạch hết. Có thể nói bọn họ chính là kẻ thù truyền kiếp, không chết không ngừng. Lạc Thần tộc từng là kẻ đứng đầu mạnh nhất trong tứ tộc. Ba tộc kia đều bị áp chế cả, không dám mạnh mẽ gây hấn. Chỉ đáng tiếc năm tháng chính là số mệnh, đã khiến cho Lạc Thần tộc bây giờ điêu tàn, đến nỗi cần một cô gái nhỏ bé đến cứu vớt nó." Lý Huyền Thông lắc đầu cười giễu. Mục Trần thì như mày: "Cô gái nhỏ bé chẳng lẽ chính là Lạc Ly sao?" "Vài trăm năm nay nhân tài của Lạc Thần tộc rất là thừa thớt, mà phần lớn tộc nhân hạch tâm của Lạc Thần hoàng tộc thì lại chỉ là lũ giỏi bọ. Bởi thế đã khiến cho một con quái vật khổng lồ chỉ còn là mặt trời buổi chiều tà. Người thân của Lạc Ly chỉ biết đắm chìm trong vinh quang của quá khứ, chẳng hề biết được Lạc Thần tộc lúc này vốn đã tàn hoàng rồi." Lý Huyền Thông cất giọng giễu cợt: "Hơn 10 năm trước, Phụ thân của Lạc Ly cũng là một người ưu tú nhất trong nhiều năm nay. Ông ta tiếp nhận kế thừa của Lạc Thần tộc mới khiến cho nó có một chút ánh sáng lẻ loi. Đáng tiếc, trong một trận chiến với Lực Thần tộc, ông ta đã bị vây chặt, dẫn tới trọng thương thân vong. Mà ông ta ngã xuống thì Lạc Thần tộc cũng giống như bị trọng thương. Gia gia của Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, lại phải rời khỏi Thâm Sơn, trực tiếp đứng ra điều hành Lạc Thần tộc khổng lồ. Ông ta đã rất tuyệt vọng. Trong cả một cái Lạc Thần tộc to lớn tới như vậy mà cũng không thể nào tìm ra được một tên nhân tài đích thực nào cả. May mắn thay, Lạc Ly dần dần lớn lên, lại thể hiện ra thiên phú ưu việt giống như phụ thân mình. Vì thế, từ khi còn là cô bé con, nàng ta đã được Lạc Thiên Thần nhận định là Lạc Hoàng kế nhiệm. Đó cũng chính là số mệnh. Nàng ta sẽ phải nhận lấy truyền thừa khủng bố nhiều ngàn năm của bộ tộc. Cùng với sự mong chờ của hơn 10 triệu tộc nhân, nàng ta sẽ trở thành nữ hoàng của tộc, bảo vệ bọn họ khỏi những cuộc chiến tàn khốc không ngừng mà sinh tồn ở bên trong Tây Thiên Giới. Lý Huyền Thông hít mắt lại, nhớ tới tiểu cô nương vốn phải được vô ưu vô lo, vui vẻ chơi đùa, thì lại phải chịu sự giám sát của Lạc Thiên Thần, đứng ở bên dưới thác thông thiên, cầm lấy thanh trường kiếm. Thân hình tí hon phải chống lại thác nước khổng lồ, không biết đã bao lần trọng thương. Cô bé ôm trường kiếm, uất ức mà khóc, không có ai an ủi. Chỉ có gia gia nghiêm khắc với những tiếng quát chói tai. Phụ thân chết đi khi nàng ta còn quá nhỏ, chỉ còn lại mẫu thân vẫn luôn bệnh tật là người bầu bạn. Nàng cũng hiểu rõ, nàng không thể than thở khóc lóc với mẫu thân, bởi vì điều đó chỉ càng khiến cho mẫu thân thêm đau lòng, bệnh tật lại càng thêm nặng nề. Khi lần đầu tiên Lý Huyền Thông gặp được Lạc Ly, lúc đó tiểu cô nương đang ôm chặt trường kiếm, khóc thút thít ở sau một tảng đá. Nhưng bản tính quật cường, nàng đã nhanh chóng cầm lại nước mắt, tiếp tục đối diện với thác dữ mà tu luyện. Trên mái tiểu lâu, Mục Trần trầm tư, tâm tình bất chợt cũng đau lòng khôn tả. Mà thời gian Lạc Ly ở cạnh người thì cũng không còn nhiều nữa đâu. Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói. Hả? Tại sao? Mục Trần cả kinh hỏi. Bởi vì Lạc Thiên Thần đã không thể trụ bao lâu được nữa. Nhiều lắm thì 5 năm nữa, đại nạn của ông ta sẽ tới. Trước lúc đó, ông ta nhất định sẽ gọi Lạc Ly quay trở về để tiếp nhận truyền thừa. Và lại, trong khoảng thời gian này, Lạc Ly cũng phải cấp tốc tiến vào được Chí Tôn Cảnh. Nếu không thì Lạc Thần tộc tất nhiên sẽ bị ba tộc còn lại công chiếm. Với thâm cừu huyết hận của bọn họ, đến lúc đó, Lạc Thần hoàn tộc có lẽ tan cửa nát nhà. Thậm chí cả tộc nhân bình thường của Lạc Thần tộc cũng sẽ mau chảy thành sông. Mấy cái chuyện như thế này xảy ra ở bên trong Tây Thiên Giới thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Chí Tôn Cảnh. Mục Trần trợn mắt. Sau Thâu Thiên Cảnh chính là Chí Tôn Cảnh. Chí Tôn phân cửu phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là tối cao. Trên cửu phẩm thì lại phân thành hai tầng, Thiên Chí Tôn và Địa Chí Tôn. Mà Chí Tôn Cảnh mới chính là cường giả cao cấp chân chính, có thể tung hoành đại thiên thế giới, tuyệt đối có năng lực đứng đầu một đại lục. Cửu phẩm Chí Tôn đã rất là khủng bố rồi, nhưng tới Địa Chí Tôn và Thiên Chí Tôn thì lại càng kinh hoàng hơn. Đó sẽ là một cái tên vang vọng một phương trời của đại thiên thế giới. Mỗi một người chính là một vị tuyệt đỉnh cao thủ của đương thời. Thế mà Lạc Ly lại phải trong 5 năm đạt tới Chí Tôn Cảnh. Với một chủng tộc khổng lồ tới như vậy, để có thể trở thành hoàng tộc thì Chí Tôn chính là yêu cầu thấp nhất rồi. Mà hiện tại Lạc Thiên Thần chính là cường giả Địa Chí Tôn. Bất quá ông ta từng bị trọng thương quá là nặng, bây giờ phải đối diện với đại nạn lâm đầu, chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian cuối cùng, dở hết tất cả mọi thủ đoạn để tạo ra một vị hoàng đế, ít nhất có thể chống đỡ được cục diện cho Lạc Thần tộc sau khi ông ta không còn nữa. Mà người được lựa chọn cũng chỉ có Lạc Ly. Nàng ta chính là người có huyết thống thuần khiết nhất. Chỉ có nàng mới có thể đón nhận được cái truyền thừa này, khiến cho tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Lý Huyền Thông chậm rãi nói. Hả? Tỷ lệ thành công sẽ chỉ cao hơn một chút thôi? Mục Trần biến sắc. Nói như vậy chẳng lẽ còn có thể thất bại hay sao chứ? Trên thế giới này làm gì có cái sức mạnh nào mà lại tự dưng có được chẳng cần mạo hiểm gì? Một khi truyền thừa bị thất bại, Lạc Ly hiển nhiên sẽ bị Hương Tiêu Ngọc Vân. Nhưng mà chuyện này cũng đã chẳng còn biện pháp khác. thời gian của Lạc Thiên Thần không còn nhiều. Một khi tới thời điểm, Lạc Ly nhất định phải quay về Lạc Thần Tộc. Mà thời điểm đó có thể là nửa năm sau, cũng có thể là một năm sau. Nhưng mà đó là điều chung quy sẽ tới thôi. Lý Huyền Thông cười trào phúng. Lạc Thần Tộc đáng thương. Một thời đỉnh phong, ở trong tộc cùng lúc có một tượng đài Thiên Chi Tôn cùng với hai Địa Chi Tôn, khiến cho cả ba thần tộc kia đều kinh sợ, không dám tác loạn. Uy danh hiển hách khắp cả đại thiên thế giới. Có ai mà ngờ được, ngàn năm sau đó, chỉ còn lại một lão già sắp chết, đau khổ mà chống đỡ. Rồi lại phải đặt hết hy vọng cuối cùng lên trên vai một cô gái yếu đuối. Bây giờ người đã biết vì sao Lạc Ly luôn phải liều mạng tu luyện rồi chứ. Lý Huyền Thông quay sang nhìn Mục Trần, thanh âm buồn bã nói. Mục Trần chậm rãi gật đầu. Khó trách Lý Huyền Thông bảo rằng bản thân hắn ta đang níu chân Lạc Ly. Đối với nàng ấy bây giờ, thời gian quả chính là thứ xa xỉ. Mà nàng lại còn bởi vì hắn mà đi tới Bắc Thương Linh Viện này. Tình cảm đó thật sự rất sâu nặng. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng chua xót nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc có cái gì tốt chứ nhỉ? Mục Trần siết chặt bàn tay. Nàng đến lúc đó nhất định phải trở về nhận chuyển thừa sao? Lý Huyền Thông gật đầu rồi nói. Đúng thế, ngươi đừng có nghĩ tới chuyện níu kéo nàng như vậy. Nếu như nàng ta bởi vì ngươi mà ở lại, e rằng cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ta không có ích kỷ tới như thế. Mục Trần cười giễu. Hiện nay là thần tộc suy sụp, thế nhưng mà đàn sói ở xung quanh vẫn chưa dám lại phạm tới. Điều này là bởi vì vẫn còn có Lạc Thiên Thần. Hùng sư cho dù đã già thì vẫn còn dư uy. Và lại hơn 10 năm trước, Lạc Thiên Thần từng làm được một cái việc tốt, cứu một người trẻ tuổi đến từ Hạ Vị Diện. Lý Huyền Thông tiếp tục nói. Mục Trần thì ngạc nhiên, không hiểu được chuyện này có cái gì liên quan. Lý Huyền Thông ngẩng lên nhìn trăng sao, gương mặt lãnh ngạo trở nên tôn sùng vô cùng. Cái người trẻ tuổi đó bây giờ đã là bá chủ một phương của đại thiên thế giới, danh tiếng rung trời. Hả? Hắn ta là ai vậy? Mục Trần cũng tò mò. Đôi mắt Lý Huyền Thông trở nên phấn khích hừng hực. Hắn đã từng đi xuyên qua đại thiên thế giới. Ngay cả Hỏa Linh tộc có vị lão tổ Thiên Chi Tôn thì cũng không thể nào ngăn cản được, để mặc cho hắn ta thong thả rời đi. Danh vọng vang khắp cả đại thiên thế giới. Hắn được gọi là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hết chương 222. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.